LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chuyện ma quái sự kiện. Đăng đăng đăng, ngay tại Lạc Tiêu Tiêu trầm tư thời điểm, cửa ban công bị người từ bên ngoài gõ. Lạc Tiêu Tiêu mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, sau đó nói: "Đi vào, Vương cục trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Lạc Tiêu Tiêu vừa nhìn tiến vào dĩ nhiên là cục trưởng Vương Vũ Tịch. Nhanh chóng từ trên ghế đứng lên mở miệng nói: "Tuy Vương Vũ Tịch bình thường đối với Lạc Tiêu Tiêu luôn rất khách khí, bất quá rốt cuộc hắn là Lạc Tiêu Tiêu cấp trên, ở trong bót cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu vẫn phải là tôn trọng hắn." "Chớ khách khí, ngồi xuống a." Vương Vũ Tịch đối với mấy cái này cũng không phải rất để ý, đối với Lạc Tiêu Tiêu khoát tay nói. Lập tức mình cũng từ bên cạnh kéo một cái ghế tới đây ngồi xuống. Trước mặt Lạc Tiêu Tiêu một chút cục trưởng cái giá đỡ cũng không có. "Lạc cục trưởng, Dương phố Hoắc bên kia bản án có tiến triển không?" Vương Vũ Tịch sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng nói với Lạc Tiêu Tiêu. "Ai?" Lạc Tiêu Tiêu thở dài một hơi. "Kia hũ, không ra hũ." Lạc Tiêu Tiêu vô cùng nhức đầu nói. "Ta cũng đang đau đầu chuyện này đây. Hai ngày này ta đều suy nghĩ vụ án này, căn bản cũng không có đầu mối." "Vương cục trưởng, vụ án này dường như không phải là chúng ta có thể phụ trách a. Hiện tại xã hội này, làm sao có thể sẽ có quỷ loại vật này?" Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói, nghe xác thực có giật gân một chút. Vương Vũ Tịch cũng gật gật đầu, lập tức nói, "Bất quá ngươi cũng biết Dương phố Hoắc gia hỏa này thân phận. Nếu như là người bình thường chúng ta có thể mặc kệ. Thế nhưng Dương phố Hoắc thân phận đặc thù, coi như là Ninh Thành nhân vật số má. Con trai của hắn nếu như tìm tới bót cảnh sát chúng ta, vậy chúng ta không thể không có trách nhiệm nha. Vụ án này bất đắc dĩ ở chỗ, tuy không có biện pháp gì, nhưng ngươi còn hết lần này tới lần khác không thể không quản." Nói vài câu, Vương Vũ Tịch đứng lên, nói: "Tóm lại hiện tại phía trên thúc vô cùng nhanh, mấy ngày nay liền vất vả Lạc cục trưởng rồi. Chân thực không được liền giả trang bộ dáng, đoán chừng qua mấy ngày liền không giải quyết được gì." Vương Vũ Tịch trước khi đi nói ra một câu cuối cùng, những lời này kỳ thật cứ đang âm thầm nhắc nhở Lạc Tiêu Tiêu. Không có đầu mối liền giả trang bộ dáng, rất nhiều khó giải quyết vụ án cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Đây cũng là cục cảnh sát rất nhiều người một cái chung nhận thức. Vương Vũ Tịch với tư cách là một cái ở trong bót cảnh sát lan lộn hơn 20 năm càng già càng lão luyện, đặc biệt minh bạch này đạo lý trong đó, cho nên nhắc nhở Lạc Tiêu Tiêu một chút. Bất quá tại Vương Vũ Tịch đóng cửa sau khi ra ngoài, Lạc Tiêu Tiêu bên này lại lắc đầu. Nàng cũng không tán thành Vương Vũ Tịch nói. Với tư cách là một người tuổi còn trẻ, Lạc Tiêu Tiêu vẫn tương đối cố chấp, càng là khó giải quyết vụ án, nàng lại càng phải nghênh khó mà lên. Thế nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Lạc Tiêu Tiêu vẫn còn không có đầu mối gì, dứt khoát cũng liền không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Tô Minh điện thoại. "Uy, Tô Minh, ngươi ở đâu đâu này? Cái gì, mấy giờ rồi ngươi vẫn chưa chịu dậy? Nhanh chóng đứng lên cho ta. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cái cơm." Lạc Tiêu Tiêu cũng mặc kệ tại đầu bên kia điện thoại liên tục phàn nàn Tô Minh, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười liền cúp điện thoại. Vốn ngày hôm nay Tô Minh còn chuẩn bị không rời nhà. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, nhân loại đối với giường chiếu ỉ lại càng mạnh mẽ. Đây cũng là một cái định luật. Ước chừng lấy hơn một giờ, Tô Minh đi tới Lạc Tiêu Tiêu muốn mời hắn ăn cơm nhà hàng. Nhà hàng ở bót cảnh sát phụ cận một mảnh trên đường, cách Tô Minh nhà xa xôi, cho nên hao tốn Tô Minh không ít thời gian. "Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Thấy được Lạc Tiêu Tiêu, Tô Minh cũng không nghĩ lấy ăn cái gì, trực tiếp mở miệng nói. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu như vậy đột nhiên tìm chính mình ăn cơm, nhất định là có chuyện. Thiên hạ cũng không có ăn chùa cơm chưa? Ngươi người này thật không có ý tứ. Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được trợn mắt nhìn Tô Minh liếc một cái. Bất quá vẫn là nói thẳng, là như vậy, ta gần nhất trên tay có một cái vụ án vô cùng đau đầu, cho nên muốn để cho ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý. Uy, ngươi thế nhưng là một người cảnh sát, liền ngươi cũng không có biện pháp vụ án, tìm ta có làm được cái gì? Tô Minh nhức chứng nói. Lạc Tiêu Tiêu nhịn không được chừng Tô Minh một chút, nói, cảnh sát cũng không phải vạn năng, ta còn không phải là nhìn ngươi bình thường rất nhiều điểm giỏi, cho nên muốn thỉnh ngươi xuất một chút chủ ý. Chấm ngoặc kép. Tô Minh cũng không biết Lạc Tiêu Tiêu đây là tại khoa trương chính mình vẫn là tại tổn hại chính mình, bất quá lập tức nghĩ tới chính mình có nữ cảnh sát bị động như vậy cái kỹ năng. Mở ra về sau lại lập tức biến thân dò xét án cao thủ. Giải quyết phổ thông vụ án khẳng định không có vấn đề gì. Vì vậy Tô Minh lập tức trở nên 10 phần tự tin. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Chúc mừng ngươi, làm ra một cái quyết định chính xác. Như loại này không giải quyết được vụ án, ngươi tìm ta nhất định không sai. Tô thần thám xuất mã, cam đoan dễ như trở bàn tay. Tô Minh tiếp tục nói. Đem cái này khó giải quyết vụ án nói với ta một chút. Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh này đột nhiên biến hóa vô cùng không lời. Sau đó nói, là như vậy, đoạn thời gian trước Ninh Thành thị phát sinh một chỗ chuyện ma quái sự kiện. Cái gì? Chuyện ma quái? Tô Minh trên mặt biểu tình lập tức cứng lại rồi. Cả người sững sờ ở chỗ đó. Người bình thường đột nhiên tại trong hiện thực đã nghe được chuyện ma quái, đoán chừng đều có chút phản ứng không kịp. Phốc. Lạc Tiêu Tiêu thấy Tô Minh cũng không đắc ý nữa, vì vậy nhịn không được cười lên. Mà Tô Minh thời điểm này nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đoạn thời gian trước mới rút thăm được Terescue nội tại, kết quả cái này phát sinh chuyện ma quái sự kiện, quả nhiên là thần kỳ hệ thống nha. Tô Minh thời điểm này nội tâm đối với rút thưởng hệ thống kêu là một cái sùng bái nha. Choáng nha, quả nhiên nói cái gì có cái đó. Vô cùng chuẩn. Vì vậy Tô Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói với Lạc Tiêu Tiêu. Người trước đừng cười, đem chuyện này tỉ mỉ nói với ta một chút. Thấy Tô Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lạc Tiêu Tiêu có chút không thích ứng. Bất quá cũng lập tức thu hồi chính mình nụ cười trên mặt. Trực tiếp mở miệng nói. Là như thế này. Có người gọi Dương Phố Hoắc. Căn cứ con trai của hắn báo án, Dương Phố Hoắc trong nhà phát sinh chuyện ma quái sự kiện. Phốc. Cái này ngược lại là Tô Minh nhịn không được, thoáng cái bật cười, vui vẻ nửa ngày nói. Phố Hoắc, ta không nghe lầm chứ? Vẫn còn có người gọi cái tên này. Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này khuôn mặt không lời, cùng Tô Minh giải thích một chút. Bất quá ta đoạn thời gian trước lật xem tư liệu của hắn, phát hiện danh tự xác thực cứ dựa theo nuôi không sống hài âm tới lấy. Nghe nói này Dương Phố Hoắc mới sinh hạ tới thời điểm vô cùng suy yếu, cái đầu chỉ có bình thường hài nhi một nửa, thậm chí khóc thanh âm đều rất yếu. Người trong nhà liền cho rằng hắn khẳng định nuôi không sống, vì vậy liền đập nồi dìm thuyền cho hắn lấy cái tên như vậy. Kết quả ai biết còn thuận lợi còn sống. Lạc Tiêu Tiêu nói. Về sau người nhà của hắn còn tưởng rằng cái tên này nổi lên tác dụng đâu. Bởi vì tại nông thôn có một loại thuyết pháp, danh tự càng xấu càng dễ nuôi. Cho nên Dương Phố Hoắc cái tên này liền một mực dùng hạ xuống. Mọi người đánh giá, 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.